gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Tất cả đều lên xe. Người đánh xe là một gã khổng lồ thân hình cao 2 trượng, đầu trọc lóc bóng lưỡng. Tuy chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, nhưng thân thể trần trụi giống như được đúc từ tinh cương, sát khí bức người. Trong tay đại hán này cầm một cây bạch sắc trường tiên. Hắn khoáng roi lên không trung, nhất thời một tiếng tiêm minh chói tai phá không phát ra. Mấy con dao lông đang lười biếng nằm chảy thay dưới đất, lập tức linh động hẳn lên, dùng chân xoay người đứng lên. Thú và xe cùng gào thét, hóa thành một đoạn bạch quang bay vút lên trời. Tốc độ cực nhanh, không thua gì động tốc của Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Một khắc sau, đám hàng lập đã tiến đến phía trên đại môn của Thiên Tinh Thành. Lúc này từ 4 phương 8 hướng phong hỏa chi lực không ngừng oanh kích lam sắc quang mang trên đảo. Cho dù thân nằm trong sự bảo hộ của quang mạc, nhưng thanh âm ầm ầm như sấm rền, làm cho các phàm nhân cùng các tán tu trong thành đều cực kỳ khiếp đảm. Dù sao ai cũng biết, tuy thoạt nhìn quang mạc này vẫn dày đặc dị thường, nhưng cứ bị phong hỏa chi lực đại trận công phá liên tục như vậy, vỡ trận chỉ là vấn đề thời gian. Hàng Lập lúc này đứng tại một góc hẻo lánh của cửa thành, hướng ra xa xa ngắm nhìn. Tình hình bên ngoài quang mạc không có gì tốt đẹp, so với lúc hắn tiến vào cũng không sai biệt lắm. Trong tầm mắt của hắn hiện giờ tất cả chỉ có 2 màu hồng xanh, cho dù hắn thần thông cũng vô pháp từ bên trong nhìn ra quá xa. Hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn về phía cổng thành, đã nhanh chóng tụ tập hơn 2000 tu sĩ thấp giai, người thì đã tọa điều tức, người thì rà soát cẩn thận lại các pháp khí, bùa chú. Tất cả đều cẩn thận chuẩn bị khâu cuối cùng trước khi xuất kích. Triệu lão giả và Tử Bào đại hán đều đã đi ra khỏi xe, sắc mặt ngưng trọng, đang cùng với trưởng lão khác thương lượng điều gì đó. Hàng huynh, thiếp thân có chuyện muốn cầu, không biết đạo hữu có đáp ứng. Sau lưng tiếng bước chân vang lên, không chờ Hàng Lập quay đầu, một thanh âm thanh thúy truyền đến. Chuyện gì? Hàng Lập xoay lại, nét mặt thản nhiên. Sau lưng chính là cung trang nữ tử Lăng Ngọc Linh. Lúc này Ngọc Dung nàng âm tình bất định, đại mi nhíu chặt, tựa hồ đã hạ quyết tâm thật lớn để nói ra điều này. Lát nữa sẽ là một trận đại chiến quyết định sinh tử của tinh cung ta. Nhưng nói thật, Nghịch Tinh Minh cũng đã chiêu lãm một số khổ tu chi sĩ chưa từng xuất thế. Cho dù có hàng huynh tương trợ, phần thắng bất quá cũng chỉ là năm ăn năm thua mà thôi. Nếu trận chiến này có thể thắng, tự nhiên hết thảy không cần phải làm phiền thêm đạo hữu. Nhưng dạng nhất xuất hiện tình hình đại bại, ta hy vọng đạo hữu khi thoát thân có thể đem mấy người ly khai tinh hải tới địa điểm ghi trong ngọc giản này, chiếu cố thêm một phần cho bọn họ. Lăng Ngọc Linh cắn răng, lật tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện một khối đạm lam sắc ngọc giản, hướng Hàng Lập hy vọng chờ đợi. Lời này là có ý gì? Hàng Lập nhíu mày, mắt cũng nhíu lại. Không có gì, mấy người này đều là cùng ta có uy nguyên sâu xa. Tuy ta tự tin không có ai biết được mối quan hệ này, nhưng một khi đại bại, có khả năng Nghịch Tinh Minh sẽ trảm thảo trừ căn, còn không đạo hữu có thể mang bọn họ đi trước. Đạo hữu không phải là bản địa tu sĩ của Tinh Hải, khẳng định có thể làm được việc này. Lăng Ngọc Linh khẩu khí hoàn toàn mang vẻ ủy thác. Hàng Lập nhìn chằm chằm nàng, có chút á khẩu. Bất quá hành động như vậy khiến cho Lăng Ngọc Linh có chút hiểu lầm, khẽ cười, nàng nói thêm. Đương nhiên, thiếp thân tự nhiên sẽ không tính cho đạo hữu khi làm chuyện này. Khi xưa giao kèo giữa đạo hữu và gia phụ là 3 lần tương trợ thiếp thân. Chuyện đạo hữu giúp ta đối phó với Dạng Thiên Minh đã tính là 1 lần. Nếu đạo hữu đáp ứng việc này, mặc kệ trận chiến thắng phụ ra sao, chỉ cần đạo hữu thực hiện, ta liền tính thêm 1 lần tương trợ nữa. Đạo hữu thấy thế nào? Lần đạo hữu lo lắng quá rồi đó. Ta đã đáp ứng lệnh tôn, khi ngươi gặp việc nguy hiểm đến tính mạng, liền cứu trợ ngươi 3 lượt. Ngươi dễ dàng lãng phí mất 1 lượt. Xem ra đã phụ tấm lòng của song thân rồi. Hàng Lập im lặng trong chốc lát, ánh mắt chớp động nói. Ta tự nhiên biết, nhưng thân ta là người đứng đầu tinh thành. Một khi thất bại, Dạng Nam truyền thừa của tinh cung cũng sụp đổ. 2 lần cứu mạng còn lại còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Không bằng ta đem qua bảo vệ cho người thân. Ta là một Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, nghĩ cũng đủ tự bảo vệ mình trong tình hình này. Nàng than thở. Hàng Lập nhìn nàng dáng vẻ trở nên điềm đạm đáng yêu. Một lúc lâu sau hắn bất động thanh sắc rồi nói. Được rồi, nếu Lăng đạo hữu đã nói vậy rồi thì ta cũng chỉ có biết nhận giao dịch này thôi. Nếu trận chiến thất bại, ta sẽ đem các ngươi rời khỏi tinh hải vậy. Có lời này của Hàng Huynh, Ngọc Linh không còn thấy buồn phiền nữa. Luận tu vi của đạo hữu, cho dù trận chiến bất lợi, việc toàn thân trở ra cũng là điều dễ dàng. Lăng Ngọc Linh khuôn mặt nở rộ, nhất thời hiện vẻ kiều mỹ khôn tả.

ta đã có mật báo, cái vị Hàng Lập có thân phận nguyên anh tu sĩ xuất hiện tại phụ cận Hoàng Sa Môn, từng có lôi kéo mượn sức người này, nhưng không có kết quả. Mặt khác ta còn hoài nghi, Diệu Hạc trưởng lão của bản mình mất tích một cách quỷ dị, chỉ sợ có liên quan đến hắn đó. Vạn Thiên Minh cũng không quay đầu nhìn trận chiến, miệng nói không chút hoang mang. Diệu Hạc trưởng lão cùng Hoàng Cung trưởng lão của Ly Long Đảo, hai người bọn hắn không phải vẫn ở tại ngoại ở Bích Linh Đảo sao? Bị yêu thú đánh lén mà vẫn lạc sao? Lão ẩu nghe vậy liền ngẩn ra. Chỉ là cách nói với bọn người bên ngoài thôi. Trên thực tế, căn cứ theo lời nói của các tu sĩ đào thoát khỏi Bích Linh Đảo, ngày ấy yêu thú xâm lấn, căn bản nhị vị trưởng lão chưa từng quay về Bích Linh Đảo. Nhưng có người của bản mình từng thấy qua Diệu Hạc ở trên đảo và cũng thấy Hàng Lập xuất hiện. Cũng chính ngày hắn xuất hiện, Diệu Hạc và Hoàng Côn cũng mất tích khó hiểu. Nguyên thần mệnh đăng trong bản mình cũng tự tắt, sau đó xảy ra chuyện yêu thú xâm chiếm Bích Linh Đảo. Vạn Thiên Minh cười lạnh rồi chậm rãi giải thích. Bất quá nhận định Diệu Hạc hay vị đạo hữu mất mạng trong tay đối phương không phải là quá khiên cưỡng sao? Lão ẩu ngây người một lúc rồi nghi hoặc hỏi. Đích xác, bản mình cũng không thể có chứng cứ cụ thể được. Nhưng tu sĩ sử dụng sấm trận thật sự là Hàng Lập, có thần thông đại tu sĩ là hơn đại phần nữa là không sai. Vạn Thiên Minh ánh mắt chớp động hàn quang, thanh âm âm trầm. Nếu thật là hắn đã tiến cấp đến hậu kỳ, lại giữ Hưu Thiên Đỉnh ở trong tay đó, Vạn huynh cũng mới vừa tiếp cận, chẳng phải... Long lão giả nghe đến đó, kềm lòng không đậu, lộ ra vẻ lo lắng. Nếu ta đã nhận biết được hắn, như thế nào lại không có kế sách đối phó chứ? Yên tâm đi, nếu hắn không đến thì thôi, bằng không cứ giao cho ta xử lý. Không dám nói chắc 10 phần giết chết đối phương, nhưng nếu là đánh bại thì Vạn mẫu vẫn thừa tự tin. Vạn Thiên Minh cười nhẹ, vẻ không quan tâm rồi nói. Lão ẩu cùng Long lão giả liếc mắt nhìn nhau, không cầm được vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức trầm xuống có chút an tâm. Đối với sự hiểu biết của họ với Vạn môn chủ, một khi đã nói thì hơn phân nửa là không giả. Nếu đạo hữu đã nói như vậy rồi thì lão thân cũng an tâm. Các người khác cứ giao cho ta cùng Long đạo hữu đối phó là được rồi. Lão ẩu cười âm hiểm nói. Lúc bình thường mắt trận giao cho hai vị Vạn mẫu cực kỳ an tâm. Nhưng bây giờ đối phương quyết ý tử chiến đến cùng, sẽ không ít cao giai tu sĩ tập trung tại trận nhãn. Cho nên ta đã thỉnh một số vị khác đến hiệp trợ nhị vị đạo hữu cùng nhau bảo vệ trận nhãn. Vạn Thiên Minh rốt cuộc xoay người lại rồi nói, nhưng trên mặt lộ ra biểu tình vô cùng quỷ dị. Hợp trợ hả? Vạn huynh nói rất là đúng đó à. Lão giả cả kinh trực tiếp hỏi. Lần này Vạn Thiên Minh không trực tiếp trả lời mà bỗng nhiên giơ tay lên, trong tay áo trực tiếp bắn ra một viên hỏa cầu lớn bay lên trời cao, sau đó nổ mạnh ra, xích hồng quang diễm diễm lệ dị thường, gây chú ý cho các tu sĩ ở phụ cận xung quanh. Các tu sĩ này nhất thời một trận xôn xao. Ngay lúc mọi người đang kinh nghi, không biết chuyện gì đang xảy ra, trong khoảng cách vài chục trượng đột nhiên truyền lại một thanh âm kiều mỹ. Đại ca, Vạn đạo hữu đã gọi chúng ta rồi, xem ra đã đến lúc dùng đến huynh muội chúng ta rồi. Trốn trong này một thời gian dài, thật đúng là bực mình. So với thời gian tu luyện của chúng ta thì có đáng gì chứ? Vạn huynh đã làm cho chúng ta lộ diện, có thể thấy đại chiến đã kết cục cuối cùng rồi. Đừng ầm ĩ nữa, có thể chém giết một trận sảng khoái rồi. Trong không trung truyền đến một giọng nam tử hùng hậu, lập tức sau đó có lưỡng đạo bạch hồng sắc bắn nhanh lên không, xoay một cái liền song song hướng đỉnh phong hỏa cự trụ bay lên, lóe một cái trước mặt bọn Vạn Thiên Minh hiện ra hai tu sĩ, một nam một nữ. Nam tử thì dáng người khỏe mạnh cao lớn, tóc xõa, còn nữ tử thì da thịt trắng muốt, thu ba lưu động câu hồn người. Làm thị xong mà. Long lão giả thấy hai người này, lúc đầu liền ngẩn ngơ, sau đó chợt nhớ ra, nhất thời thất thanh la lớn, mà lão ẩu cũng tái mặt. Hả? Không tưởng được ở Tinh Hải vẫn còn có người nhận biết huynh muội chúng ta. Bọn ta đã ứng cư ở Ma Nghiệt Đảo nhiều năm chưa xuất thế mà. Nữ tử sống mắt long lanh liếc mắt nhìn Long lão giả, cười kiều mị, vẻ đẹp khiến cho người ta rung động. Hả? Hay vậy không phải đã bị Thiên Tinh Song Thánh diệt sát sao? Sao bây giờ vẫn còn xuất hiện ở đây? Lão ẩu hơi do dự, nhưng không nhịn được mà mở miệng hỏi. Năm xưa xác thực bọn ta bị hai lão bất tử khi bức ép thiếu điều lên trời không được xuống đất không xong. Nhưng bây giờ huynh muội ta vẫn hảo hảo đứng ở đây, đương nhiên là chúng ta gặp đại nạn không chết, thủy hữu hậu phúc.